Ẩn sát, chương 597, đan sen, 1, góc truyện audio.com. Ban đêm, mặt trời chiều ở trên không trung tỏa ra ánh nắng vàng óng oánh, trong ngoài biệt thự của Đông Phương gia được bao phủ bởi một tầng ánh sáng, Phương Chi Thiên đứng ở trên ban công lầu 2, nhìn đài phun nước trong vườn hoa, ngón tay gõ vào lan can. Xung quanh đây toàn là bóng người, họ toàn là đặc công, bóng người ra ra vào vào, hắn dùng tay day trán. Sau một lát có tiếng gõ cửa vang lên, người vào là Đông Phương Lăng Hải. Bên Nhiễm Châu đã truyền video giám sát tới, mọi người đang phân tích nhưng mà tư liệu quá ít, phỏng chừng rất khó có kết luận chính xác, tôi cho rằng. Chúng ta đại khái nên bỏ không kiến chi trần. Phương Chi Thiên gật đầu, có chút mệt mỏi. Không ai lo lắng Cố Gia Minh giết trở về chứ. Xuất thủ gọn gàng tới mức này, ngay cả camera giám sát cũng không có hình bóng đối phương, ít nhất chỉ có đặc cấp sát thủ của Bùi La Gia mới có khả năng làm như vậy. Cho nên mọi người cho rằng chuyện này không có liên quan gì tới đám bất tử giả ở Giang Hải, đúng là bọn họ có năng lực hơn xa người bình thường, nhưng mà ở trên kỹ xảo ám sát tuyệt không lưu loát như vậy, nhưng Cố Gia Minh. Chắc là Bùi La Gia bố trí nghi trận gì đó. Về phần suy đoán tốt nhất hiện nay là, Giản Tố Ngôn tiểu thư đã ra tay. Nhưng chúng ta đến bây giờ còn chưa xác định được ai mới là thật. Phương Chi Thiên cười lắc đầu, nhìn Đông Phương Lăng Hải đang đi tới, nói. Bỏ không kiến chi trần, chuyện này tôi cũng nghĩ tới, thực ra dựa vào tin tức tình báo hiện nay, cho dù là đám bất tử giả cũng không biết không kiến chi trần đang ở đâu. Lý Vân Tú ở Âu Châu vẫn chưa tỉnh lại, nàng giao cho ai rất khó dự đoán, có lẽ chỉ tiện tay nhét vào bọc hành lý của người nào đó tới Giang Hải. Nếu như đôi bên đều mù tịt như nhau, thì phương diện tình báo sẽ nắm tiên cơ, chúng ta vẫn có cơ hội. Còn việc bàn giao quyền lực của Ứng gia, tôi có đi tới đó cũng không có ý nghĩa gì. Các loại thế lực nhất định sẽ tham gia, Ứng Hải Sinh này vừa chết, phương diện kinh tế không còn tính cũng đoán được tổn thất ít nhất phải là 1 tỷ tiền, thực ra cũng chỉ là thứ yếu. Đông Phương Lăng Hải thở dài, Ứng Hải Sinh biết mấy trăm hạng mục cơ mật của quốc gia, đây mới là thứ quan trọng nhất. Tuy rằng bên Nhiễm Châu đã phong tỏa tin tức, người của thành phố cũng bắt đầu tiến hành công tác dân vập, nhưng Ứng Hải Sinh phòng bị chúng ta rất tốt, đây mới là phiền toái lớn nhất. Lúc nãy tôi nhận được điện thoại, trong tập đoàn Chiêu Hải mới tóm được 2 gã gián điệp, chắc là đặc công mà Mỹ sắp xếp. Các tiểu tổ đặc công cũng bắt đầu hoạt động, chẳng biết sẽ tóm thêm được bao nhiêu người nữa. Lão Phương, hiện giờ tôi sợ nhất chính là, họ coi ông là mục tiêu. Ở bên ngoài có mấy tiểu tổ của Viêm Hoàng Giác Tỉnh đang tiến vào, khi đi qua hành lang lầu 2, thấy Đông Phương Lộ cầm điện thoại xoay tròn một cách vô thức, cau mày đang suy nghĩ chuyện gì đó. Phương Chi Thiên ngừng lại, bắt chuyện, tiểu lộ cháu xem video rồi hả? Có ý kiến gì không? Đông Phương Lộ hiện giờ được bồi dưỡng thành người nối nghiệp của Đông Phương gia, tuy rằng trước đây hắn đã từng tham dự nhiều chuyện nhưng lại không thuộc biên chế chiến đấu. Loại video cơ mật này, hắn cũng được mời xem, nhưng mà giữa lý luận và thực tế có khác nhau rất lớn. Hiểu rõ ý của Phương Chi Thiên, Đông Phương Lộ gật đầu. Cháu xem rồi, không phải là Cố Gia Minh. Lý do rất đơn giản, nếu như hắn trở về, việc đầu tiên hắn. Góc truyện audio.com. Làm đó là đi tìm những người như Linh Tĩnh, Trương Nhã Hàm. Đối với Ứng gia, hắn không để ý, xem ra đã có thể xác định, thật là hoài niệm. Phương Chi Thiên cười cười, nói, nghe nói cháu mới chia tay bạn gái. Dạ, có người nói nam nhân lúc thất tình mới trưởng thành, cố gắng lên. Vỗ vỗ vai hắn, Phương Chi Thiên và Đông Phương Lăng Hải đi tới cuối hành lang, đẩy cánh cửa ra, một phòng bênh màu trắng xuất hiện ở trước mắt hai người. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, trong phòng bệnh, Đông Phương Nhược vẫn ngủ say như trước. Phương Chi Thiên nhắm hai mắt lại, thở dài. Người cầm trịch sợ nhất một điều đó là lập trường mình bị nhiễu loạn, không cách nào tỉnh táo để ra quyết định chính xác nhất. Nếu như dị năng của Nhược Nhược có thể được sử dụng thì ý nghĩa là vô giá đối với quốc gia. Khi đối mặt với đám bất tử giả cường đại, mà nếu đặt giả thuyết đám này lại do Bùi La Gia khống chế, vậy thì không kiến chi trần là cơ hội duy nhất cho bọn họ. Dù sao trong chuyện này, hắn cũng ẩn chứa một ít tư tâm, hiện giờ hắn đang suy nghĩ, xem Viêm Hoàng Giác Tỉnh trả công như vậy có đáng giá hay không. Ứng Hải Sinh chết bất ngờ, áp lực từ các mặt kéo tới, hắn phải lo lắng nhiều chuyện hơn nữa. 6 giờ chiều, mặt trời vẫn có vẻ sáng rõ, trên một nghĩa trang công cộng ở vùng ngoại ô, Nhã Hàm ngồi xổm trước một ngôi mộ, sắc mặt có chút ngỡ ngàng. Hiện giờ, người tảo mộ cơ bản đã trở về, hôm nay cũng chẳng phải là một ngày đặc thù gì, cho nên nơi này cũng ít người. Sau khi tan việc nàng mới tới đây, trên mặt một cái áo kiểu Tây, váy một ống, đi tất chân, giày cao gót. Hiện giờ nàng ngồi xuống, đường nét rất mê người, nàng nghĩ nếu Gia Minh thực sự ở đây, có lẽ hắn sẽ thích vóc dáng của nàng, nhưng đó chỉ là ý nghĩ, không phải là hy vọng. Vốn nàng dự định tan việc trở về cùng Đào Đào ăn cơm, cơm nước xong sẽ mang nó đi xem biểu diễn, ai ngờ chiều nay nàng nhận được một cú điện thoại, nghe xong thì sắc mặt rất kém. Ba cha con họ Ứng đã chết, chưa nói tới chuyện nàng cao hứng như thế nào, nhưng trước kia khi họ truy sát Gia Minh, sau khi Gia Minh ở chung với nàng 3 tháng, hắn cũng cho nàng biết việc này. Trong chuyện này, ảnh hưởng của cha con Ứng Thị đối với Trương gia là bằng không, điều có ý nghĩa nhất là, sau khi hắn chia tay Linh Tĩnh lên máy bay, xa xa lên thuyền, sự việc với Ứng gia mới bắt đầu xảy ra. Khi nghe tin ba cha con họ chết đi, nàng không vui vẻ cũng không bi thương, bởi vì nàng muốn xem nó có liên hệ gì với Gia Minh không. Cũng do cân nhắc sự việc mà nàng ngồi ở nơi này rất lâu. Cái ngôi mộ này nàng thường tới, trò chuyện, ngồi một hồi, thỉnh thoảng nàng đem một vài đóa hoa bồ công anh tới đây, ngắt từng cánh hoa, xem nó bị gió thổi đi, đôi khi có gì ăn ngon nàng lại mang tới, cũng có khi đốt giấy tiền vàng mã, cũng có đôi khi mang hoa giấy. Cuộc sống của nàng cùng với Đào Đào cứ trôi qua bình lặng, thỉnh thoảng nhớ lại mùa đông đó, nước mắt lại rơi. Cách chương.